Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446 Đại Ma Vương Quá Năng Lực. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tách ra sau liền trở về chỗ ở. Hồng Phong có không ít đệ tử không ngừng tới bái phỏng. Màn đêm buông xuống, đương đưa xong cuối cùng một đợt bái phỏng đệ tử. Ngô Thanh Thiển có chút mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, nằm đến trên giường, những người này đều là hướng về phía ong vàng mật ong tới. Người hà tất đi gặp, cổ diễm thanh âm lười biếng vang lên. Ngô Thanh Thiển thở dài, ta còn muốn ở thánh viện hỗn đâu, không cần thiết đem người đều đắc tội, ở mặt thế Ngô Thanh Thiển thành lập căn cứ. Cũng muốn ứng phó không ít người, nàng tính tình tuy rằng thích thẳng thắn, nhưng lại không đại biểu sẽ không giao tế. Trước kia chỉ là lười đến mà thôi. Cũng đúng, ta cảm giác những người đó tưởng cùng ngươi giao hảo ý thứ càng đậm mần ni cổ diễm đã bị nhốt ở tiểu tháp chung ngàn năm, thêm chi đã từng làm người tùy ý kiêu ngạo, đối đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải quá am hiểu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, sư phó, ngươi nói ta đem độc điển thượng một ít chất độc hóa học tinh luyện ra tới. Sau đó nuôi nấng cấp yêu thực như thế nào? Nuôi nấng cấp yêu thực? Có ý tứ gì? Ngươi tưởng độc chết chính mình yêu thực? Cổ diễm kinh ngạc hỏi. Ngô Thanh Thiển vô ngữ nói. Ta lại không phải ngu xuẩn. Làm gì muốn độc chết chính mình yêu thực? Ta là tưởng khai quật điểm chúng nó tiềm lực như thế nào khai quật pháp? Ngươi đừng đem yêu thực cấp đùa chết. Cổ diễm nhướng mày. Những cái đó nọc độc muốn phối trí ra tới chính là không hảo khống chế, lòng ta có ý tưởng. Cũng sẽ không dùng có thể độc chết người cái loại này nuôi nấng yêu thực. Dùng điểm hiếm lạ cổ quái cái loại này dược tề trước thử xê monster, Ngô Thanh Thiển cảm thấy cùng. Xu thí sư phó nói nhiều hắn cũng lý giải không được. Tính, qua mấy ngày ta đi tìm Phong Thu sư phó hỏi một chút, cổ diễm mắt trợn trắng. Ủy khuất nói. Ai, đồ đệ nhận khác sư phó liền không hôn chính mình, ta đây là làm cái gì nghiệt? Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Ai làm ngươi đối yêu thực không dốc lòng, lòng ta linh bị thương. Ngươi cho ta một mũi tên, cổ diễm phủng ngực một bộ muốn chết không sống đáng thương dạng. Ngô Thanh Thiển cười ra tiếng tới. Yên tâm đi, ngươi vĩnh viễn đều là ta nhất dễ thân sư phó. Có ai đều không thể đã quên ngươi, cổ diễm nghe được nàng bảo đảm. Ngồi dậy loát loát ống tay áo. Nghiêm trang nói, này còn kém không nhiều lắm mần ni. Ngô Thanh Thiển đối xu thí sư phó thường xuyên làm yêu đã thói. Quen, mỗi ngày có cái như vậy thân nhân bồi khá tốt. Sáng sớm hôm sau, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển cùng đi tím phong xem trì mạc nhiễm sấm quan. Tím phong là thánh viện thất phong trung tối cao một đỉnh núi. Cũng là nội tình sâu nhất một tòa phong, mỗi một người thánh viện đệ tử mục tiêu đều là muốn trở thành tím phong thủ tịch đệ tử. Này đại biểu cho vinh quang, chỉ mặc nhiễm mới trở thành tím phong đệ tử không bao lâu. Ở không có trở thành thủ tịch đệ tử phía trước đều là có thể tham gia thánh địa sấm quan. Đương nhiên, tím phong khen thưởng cùng mặt khác phong là không giống nhau. Càng vì chân quý. Phong Thần nắm Ngô Thanh Thiển tay mà đến, tuyển khán đài một vị trí ngồi xuống, mặt khác thất phong đệ tử đều ở trộm đánh giá hai người. Cũng có đệ tử ở dưới nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Phong sư đệ cùng Ngô sư muội cảm tình nhìn qua thật tốt, đúng vậy. Ta còn là lần đầu tiên thấy phong sư đệ lộ ra loại này ôn hòa lưu luyến biểu tình. Ngô sư muội thật là hạnh phúc ai. Phong sư đệ như thế nào sẽ thích thượng đại ma vương? Hắn sẽ không sợ bị đại ma vương lăn lộn sao? Ngươi không cơ hội cũng đừng chửi bới đại ma vương a. Chính là, đại ma vương tính tình tươi đẹp rộng rãi. Phong sư đệ làm người tương đối quạnh quẽ. Nóng lên lạnh lùng lúc này mới phối hợp ta nghe nói các phong không ít nữ đệ tử ngày hôm qua. Nghe được tin tức sau đều mất mát vô cùng. Ngô sư muội hiện tại chính là vô số nữ đệ tử công địch không có việc gì. Đại ma vương mới không sợ các nàng. Trải qua sấm quan sự tình sau, Ngô Thanh Thiển biểu hiện cùng thực lực được đến thánh viện đại đa số đệ tử tán thành. rất nhiều người cũng không tự giác sẽ đứng ở nàng này một phương. Kỳ thật cũng có không ít người âm thầm bội phục, đại ma vương thế nhưng có thể đem phong thần kia cao lãnh băng sơn mỹ nhân bắt lấy. Xác thật quá có năng lực quá ma tính. Hết chương.